Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 129. Góc truyện audio.com. Chương 129. Anh muốn lấy tính mạng đùa giỡn, tuy rằng đã lường trước kết quả. Nhưng bà Lục vẫn rất kích động, nắm lấy cánh tay của Lê Vãn, trong mắt hiện lên vẻ khẩn cầu. "Vãn Vãn, bác cầu xin cháu, hãy nói cho bác biết tung tích của Vô Danh." Lê Vãn mím môi, hai nhà Trần Lục có quan hệ giao tình thân thiết. Cô thực sự không đành lòng đứng nhìn ông cụ Trần bị căn bệnh quái ác hành hạ. Tuy nhiên, cô thông cảm cho họ, thì ai sẽ thông cảm cho nỗi thống khổ của Tâm Tâm? "Bác Lục, cháu thực sự xin lỗi. Lần cuối cùng cháu liên lạc với Vô Danh là cách đây 3 năm. Cô ấy tuyên bố đã bỏ nghề y và sẽ không cầm dao phẫu thuật nữa. Những năm sau đó, cháu quả thực không gặp cô ấy, cũng không biết tung tích của cô ấy." Bà Lục không tin, bà siết chặt cổ tay cô, thốt ra những lời tàn nhẫn. "Cô Lê, có thần linh trên cao chứng giám. Cháu không thể nói dối, nếu không sẽ bị trừng phạt. Năm đó cháu có thể mời cô ấy đến Ai Cập làm phẫu thuật cho nhà vua, chứng tỏ hai người là bạn rất tốt. Làm sao mà đột nhiên mất liên lạc được? Cháu đừng lừa bác." Lê Vãn nghe bà nói những lời này, trong giây lát khuôn mặt trầm xuống. "Cháu thật sự không biết tung tích của Vô Danh. Hôm nay dù cho trời có sập, cháu cũng sẽ trả lời thế vậy. Ông Trần vẫn còn có chút thời gian. Xin bác hãy mời vị cao nhân khác." Nói xong, cô cầm lấy chiếc túi sách trên bàn, định bỏ đi. Lục Gia Bách từ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. "Vừa rồi Dương Nhã gọi cho tôi nói rằng cô ấy đã liên hệ với một chuyên gia về não bộ nổi tiếng. Người này sinh ra ở Liễu Môn, tên là Bạch Trác, là người giỏi nhất ở Liễu Môn. Tôi chuẩn bị mời anh ta đến Hải Thành. Nếu cô Lê không tiện tiết lộ tung tích của Vô Danh, thì tôi chỉ có thể sử dụng người này." Khi Lê Vãn nghe thấy Bạch Trác, sắc mặt của cô thay đổi rõ rệt, không dám nhìn thẳng Lục Gia Bách, nói với giọng run rẩy. "Bạch Trác mỗi khi phẫu thuật đều đi giao không chuẩn xác. Anh đang đùa với tính mạng của ông Trần." Lục Gia Bách bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, dường như đang cười nhạo, mỉa mai. "Nếu không thì sao? Cô Lê không thể phẫu thuật cho ông ngoại tôi, cũng không chịu nói tung tích của Vô Danh. Lẽ nào là muốn tôi trừng mắt nhìn ông ngoại cứ vậy mà ra đi sao?" Lê Vãn giật mình. Đúng vậy, cô có tư cách gì ngăn cản nhà họ Lục mời Liễu Môn đến phẫu thuật cho ông cụ Trần? "Xin lỗi, là tôi đã vượt quá giới hạn." Lục Gia Bách xua tay, hờ hững nói, "Mấy ngày nay đã làm phiền cô Lê rồi. Cô hãy về nghỉ ngơi trước đi. Nếu sau này cô cần giúp đỡ thì cứ gọi cho Lục Mỗ. Chỉ cần tôi có khả năng, sẽ không từ chối." Lê Vãn há hốc miệng, cuối cùng vẫn là không có sức lực bỏ đi. Cô không thể tiết lộ tung tích của Vô Danh, ngay cả khi nói ra cũng có ích gì. "Được, tôi đi trước một bước." Nói xong, cô bước nhanh ra cửa. "Vãn Vãn, Vãn Vãn, cháu đừng đi." Bà Lục vươn tay bắt lấy cô nhưng chỉ kịp chụp lấy không khí, liền gấp gáp chạy theo. Lục Gia Bách thấy vậy liền nắm lấy cánh tay mẹ mình, trầm giọng nói, "Nếu mẹ tin tưởng con, cứ giao chuyện này cho con. Con nhất định có thể từ trong miệng cô ấy moi ra tung tích của Vô Danh." Bà Lục trong lòng nghẹt thở, đưa mắt nhìn anh, hỏi, "Người của Liễu Môn mà khi nãy con nói là ai? Thật sự có thể phẫu thuật cho ông ngoại con sao?" Lục Gia Bách nhắm chặt hai mắt, trầm mặc một lát, mới nói, "Người này tên là Bạch Trác, quả thực có chút bản lĩnh. Nghe nói anh ta đã thực hiện phẫu thuật cắt xương sọ cho rất nhiều người. Hơn nữa tất cả đều sống sót. Chỉ là trong quá trình phẫu thuật có rất nhiều rủi ro. Đó là vì phương pháp phẫu thuật của anh ta khác với những người khác. Nên người bên ngoài nói rằng anh ta bất chấp thủ thuật theo ý mình." Bà Lục hỏi lại, "Thật sự là do Nhã Nhã giới thiệu?"